Chương 1985, cướp đoạt. Cướp đoạt. Sở Phong Miên hiện tại thu lấy cái này chút thánh đan, đã là hoàn toàn không để ý cái này chút thánh đan cụ thể dược lực, có thế thu nhiều lấy một bình, liền thu nhiều lấy một bình. Sở Phong Miên vậy rõ ràng, hắn tại cái này tế tự chi hồ bên trong, đại lượng cướp đoạt, không đến bao lâu, liền sẽ có người chạy đến. Ầm ầm, ngay tại Sở Phong Miên trắng trợn thu lấy thánh đan thời điểm, một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng, đột nhiên từ tế tự chi hồ biên giới chuyển đưa lại đây. Có cường giả, đi vào tế tự chi hồ. Theo sát mà đến, lại là hai cố lực lượng, đồng thời giáng lâm. Cái này phụ trách thủ hộ thần miếu ba vị hải tế tông lão tổ, chạy về ba vị này hải tế tông lão tổ, đi vào tế tự chi hồ, liền một chút nhìn thấy cái kia tế tự chi hồ trung tâm, lưu ly tịnh thủy hồ nước, đã là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ trọn vẹn năm thành. Thấy cảnh này, kém chút không để cho ba vị này hải tế tông lão tổ đã bất tỉnh. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều có chút không thể thừa nhận dạng này đả kích. Tế tự chi hồ bên trong lưu ly tịnh thủy, thế nhưng là hải tế tông truyền thừa mấy chục vạn năm, từng chút để dành đến, hiện tại thế mà bị người trực tiếp cướp cướp đi năm thành, để bo nở ho như thế nào cơ hồ điên cuồng đáng chết. Cái này Lam Minh gan to bằng trời, đúng là điên, dám đến tế tự chi hồ cướp đoạt Lam Minh người đâu, làm sao không tại không đúng. Bảo khố cái này Lam Minh đi bảo khố, đột nhiên ba người đã nhận ra, Sở Phong Miên chỗ, đột nhiên hướng về tế tự chi hồ trung tâm. Phương hướng bay đi. Người khác không biết cái này tế tự chi hồ trung tâm ẩn tàng cái này cái gì, nhưng ba người bọn họ, phụ trách trông coi tế tự chi hồ, đương nhiên là biết, cái này tế tự chi hồ trung tâm, liền là hải tế tông bảo khố. Nguyên nhân chính là như thế, tế tự chi hồ phòng bị mới hội nghiêm mật như vậy, thật không nghĩ đến. Lại là bị Sở Phong Miên đánh bậy đánh bạ phát hiện. Lưu ly tịnh thủy tổn thất còn tốt, nhưng cái kia bảo khố, thế nhưng là hải tế tông góp nhặt mấy chục vạn năm mới để dành tơ y vô số bảo vật, quyết không thể bị người cướp đoạt. Ba tên thiên nhân cảnh cường giả, cùng đi tại trong cung điện Sở Phong Miên, vậy cảm giác được, cái này ba đạo vô cùng kinh khủng khí tức, đã là đến đây, hải tế tông ba vị lão tổ, ba vị thiên nhân cảnh cường giả. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tơ y không thể đàng cướp đoạt đi xuống. Sở Phong Miên nhìn xem trong cung điện vô số thánh đan, ánh mắt lộ ra mấy điểm đáng tiếc. Sở Phong Miên mặc dù là hết sức cướp đoạt, nhưng cũng chỉ là cướp đi bên trong cung điện này không đến 1/10 thánh đan, còn lại 9/10, còn trong cung điện này. Nhưng Sở Phong Miên hiện tại vậy minh bạch, hắn cũng không thể đàng cướp đoạt đi xuống. Ba vị thiên nhân cảnh cường giả, đồng loạt liên thủ. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp chạy ra sinh thiên, căn bản không có đối kháng khả năng. Cuối cùng đang cướp đoạt một nhóm thánh đan, Sở Phong Miên một sát ở giữa, quét mắt bên trong cung điện này vô số thánh đan, đã nhận ra trong đó dược lực mạnh nhất 9 bình ngọc. Sau lưng Sở Phong Miên, 9 đạo long chảo trực tiếp nhiếp thủ đi qua, đem cái này 9 bình ngọc, hết thể nhiếp thủ lại đây, để vào đến không giới bên trong. Cái này 9 bình ngọc chuyên trở. Liền là bên trong cung điện này phẩm chất cao nhất chi nở loại viễn cổ thánh đan, thu lấy về sau, Sở Phong Miên chính là không chút do dự, đem thôn thiên bí thuật, 9 đạo long chảo, hoàn toàn tán đi, tất cả lực lượng đồng loạt ngưng tụ, thân hình hướng về phía ngoài cung điện bay vút đi. Cơ hồ là một cái trong một chớp mắt, Sở Phong Miên liền rời đi cung điện này. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này lưu ly tịnh thủy hồ nước phía dưới, ngoại trừ cái này một tòa cung điện bên ngoài. Còn có trọn vẹn mặt khác 7 tòa khác biệt cung điện. Hết thể 8 tòa cung điện, đây đều là hải tế tông bảo khố. Sở Phong Miên vừa mới cướp đoạt cái này trong một tòa cung điện, chỉ có thánh đan, hẳn là bảo tồn thánh đan cung điện, còn lại cung điện, đều là bảo tồn linh khí, bảo tồn vật liệu, bảo tồn gia thiên kỳ vật cung điện. Sở Phong Miên nhìn về phía những cung điện này một chút, trong lòng đều có một loại cảm giác, nếu như hắn có thể một hơi đem cái này 8 tòa cung điện, toàn bộ cướp đoạt không còn, chỉ sợ là những tư nguyên này, đều đủ để Sở Phong Miên trực tiếp đột phá nửa bước thiên nhân cảnh, độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh. Khi những ý nghĩ này, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là tưởng tượng, hắn căn bản không có nhiều như thế thời gian, đem tất cả cung điện cướp đoạt không còn. Có thể cướp đoạt một nhóm thánh đan, đã là thiên đại cơ duyên, Sở Phong Miên tại dừng lại xuống dưới, chỉ sợ là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Cái này tế tự chi hồ, thế nhưng là hải tế tông trung tâm. Sở Phong Miên lần này tại tế tự chi hồ bên trong cướp trắng trợn, không chỉ là kinh động đến ba vị này trông coi tế tự chi hồ lao tổ, chỉ sợ là hải tế tông bên trong càng nhiều lao tổ, thậm chí là cái kia cổ lao tế hải đế, đều sẽ bị kinh động, theo đuổi giết Sở Phong Miên. Đến lúc đó Sở Phong Miên cướp đoạt tại nhiều, cũng không có mệnh có thể bỏ ra. Lần này chui vào tế tự chi hồ bên trong thu hoạch, đã là vượt xa khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Không chỉ là đạt được đại lượng lưu ly tịnh thủy, còn phát hiện hải tế tông bảo khố, cướp đoạt đại lượng thánh đan, cái này chút thánh đan Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa xong, hắn thực lực vậy đủ để tăng lên tới một cái hoàn toàn khác biệt cấp độ, thậm chí trực tiếp đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng có thể. Đi Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, độn quang thôi động đến cực hạn, rời đi cung điện này về sau, Sở Phong Miên độn quang trực tiếp hướng về tế tự chi hồ biên giới bay đi, chuẩn bị là rời đi tòa thần miếu này, chạy ra hải tế tông. Cái kêu ba vị hải tế tông lão tổ, lúc này vậy đuổi lại đây, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, sắc mặt phẫn nộ cực điểm nói ra. Lam Minh, ngươi cái nghiệt xúc, ta hải tế tông tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng thành một đời hải đế, ngươi thế mà lòng lang dạ thú, dám cướp đoạt tế tự chi hồ cái này nghiệt xúc muốn chạy trốn ngăn lại hắn ba vị hải tế tông lão tổ. Nhìn xem Sở Phong Miên muốn chạy trốn độn quang, đồng thời xuất thủ. Ba vị thiên nhân cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ, bon ho lực lượng ngưng tụ tới đồng loạt, ngưng tụ thủy linh lực, đột nhiên đem không gian xung quanh, đều cho đông lại. Có mấy điểm thiên long biến phong tỏa không gian chi uy. Toàn bộ tế tự chi hồ, đều bị hoàn toàn phong tỏa, biến thành một tòa lôi kéo. Ba vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, tiện tay ở giữa, đều có thể phong tỏa không gian. Cho dù là cùng vì thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể chạy đi. Phong tỏa không gian về sau, cái này ba tên thiên nhân cảnh cường giả, chính là nhao nhao hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Một cỗ linh lực hành kích mà tơ y cái này một cỗ linh lực, cũng không phải là sát chiêu, mà là một loại trấn áp thủ đoạn. Ba người liên thủ thi triển bí thuật, hướng về phía Sở Phong Miên trấn áp mà tơ y tại bo nở ho xem ra, dù cho là cái kia làm mình cho dù là bước vào thiên nhân cảnh. Hôm nay cũng vô pháp chạy ra cái này tế tự chi hồ, bon ho chỉ cần đem cái này làm minh hàng phục, cái kia tế tự chi hồ tổn thất, vậy đều có thể truy hồi. Nếu là hạ sát thủ, để làm minh tế tự chi hồ na ho cá chết lưới rách, cái kia tế tự chi hồ tổn thất vậy hội càng lớn. Đối ba vị trông coi tế tự chi hồ hải tế tông láo tổ tới nói, truy hồi tế tự chi hồ tổn thất, muốn so lên giết làm minh trọng yếu hơn nhiều. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.